Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, đệ 1335 chương thân thế hoài nghi. 43, sao, nữ, ta dựa vào cái gì như vậy, suy đoán, chỉ bằng ngươi câu kia gả ai đều không thể gả Tưởng Tử Lương, Tằng Chấn Long nói. Nữ, cũng từng ông ngoại nói thật ra đi, cứ việc ta đối Tiểu Tuệ phía trước phát sinh sự tình rất bất mãn, nhưng hiện tại đều đã sự cách như vậy rất xa, liền tính ta tái sinh khí, cũng là vô lực vãn hồi sự thật này, còn không bằng minh xác một chút, cũng làm cho ngươi có thể danh chính ngôn thuận có Tưởng gia này khỏa đại thụ phù hộ. Từng ông ngoại, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, ta ngày đó sở dĩ nói gả ai đều không thể gả Tưởng Tử Lương, cũng không phải bởi vì hắn cùng ta có cái gì huyết thống quan hệ, mà là bởi vì ta cùng hắn chi gian có thầy trò duyên phận, là chính thức hành cái bái sư lễ. Cứ việc xã hội này là hiện đại xã hội, nhưng là ta còn là đến tuân thủ này luân lý quan hệ. Tưởng Tử Lương cũng giống nhau, thầy trò quan hệ. Ngươi bái Tưởng Tử Lương vi sư, học tập cái gì? Tằng Chấn Long rất là kinh ngạc. Dương Tử Mi rất muốn nói cho hắn, không phải nàng bái Tưởng Tử Lương vi sư, mà là Tưởng Tử Lương bái nàng vi sư. Nhưng là nói như vậy ra tới, Tằng Chấn Long phỏng chừng cũng không tin, thậm chí khả năng còn sẽ động mặt khác tâm tư, còn không bằng làm hắn chắc hẳn phải vậy hảo. Mặc kệ chúng ta học cái gì, tóm lại chúng ta sư đồ quan hệ là xác định vững chắc, bởi vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện liên hôn quan hệ. Cho nên về sau thỉnh ngươi đánh mất cái kia muốn cùng Tưởng gia làm thân thích ý niệm đi. Còn có, về nãy nãy sự tình, ngươi ở không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh phía trước, cũng không cần nói bậy, miễn cho ảnh hưởng nhân gia danh dự, cũng đối nãy nãy tạo thành hoang mang. Dương Tử Mi cũng mặc kệ Tằng Chấn Long bối phận, mà là đem nên nói đều nói. Ngươi nãy nãy ngày đó thật sự không phải cùng Tưởng Tử Lương phụ thân ở bên nhau. Nghe được Dương Tử Mi giải thích, Tằng Chấn Long thật đúng là có vài phần thất vọng, đành phải lại lần nữa dò hỏi một chút, có phải hay không thật sự, ta cũng không biết, nãy nãy cũng chưa bao giờ chịu cùng ta nói, hết thảy chỉ có thể dựa chứng cứ, Dương Tử Mi nói. Hảo đi, Tằng Chấn Long trong lòng âm thầm kêu không xong. Vừa rồi hắn còn gọi điện thoại mắng Tưởng Quang Chính, thậm chí mịt mờ mà nói ra Dương Tử Mi cùng Tưởng Tử Lương là thúc cháu quan hệ đâu. Này nên như thế nào là hảo? Hắn lại nghĩ đến dù sao Tưởng Phạm Vi đã chết, trừ bỏ chính mình nữ nhi, tất cả mọi người đều chết vô đối chứng. Nếu Tưởng Quang Chính thật sự từ hắn phía trước nói bên trong lĩnh ngộ đến cái gì, ngộ nhận vì Dương Tử Mi là hắn cháu gái, kia cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hắn quá rõ ràng Tưởng gia hy vọng có thể có cái nữ hài tử mong đến mắt đều xuyên, đặc biệt là giống Dương Tử Mi như vậy thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện mỹ lệ hài tử, ai mà không liếc mắt một cái liền thích. Nếu Dương Tử Mi đều có thể nhận Tưởng Tử Lương làm sư phụ, kia nàng cùng Tưởng gia duyên phận cũng sẽ không thiển. Này hết thảy phát triển vẫn là tốt. Nghĩ vậy, Tằng Chấn Long cầm di động, âm thầm cười cười. Từng gia gia, nữ nói như thế nào? Tằng Tử Mặc thấy Tằng Chấn Long trong mắt hiếm thấy hàm chứa ý cười, cho rằng hắn chứng thực Dương Tử Mi là Tưởng gia cháu gái một chuyện, cũng liền dò hỏi. Nàng nói không phải, bất quá nàng nhận Tưởng Tử Lương sư phụ, Bởi vậy cùng Tưởng gia cũng có nhất định duyên phận, Tằng Chấn Long nói. Tưởng Tử Lương thu nàng làm đồ đệ, này có điểm kỳ quái. Hai người sao xem, đều như là tám gậy tre đánh không thượng một chỗ người, Tằng Tử Mặc nghi hoặc nói. Ha ha, đây là duyên phận sao? Cái gì thầy trò quan hệ nha? Chiếu ta xem, còn không phải bởi vì thích. Trên đời này, chỉ quy định quan hệ huyết thống không thể kết hôn. Cũng không có nói thầy trò quan hệ không thể. Dù sao nam nữ sao, ở chung, cũng liền sẽ ở chung cảm tình tới. Tằng Chấn Long cười nói. Sao, hết chương.